Chí Tôn Tiên Đạo, chương 359, 361. Góc truyện audio.com. .gt, nhìn kim cương bất hoại Phật chết đi. Độc Vu Lê Đồng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên đến. Hắn đích thanh âm trung tràn ngập bi thống. 30 triệu năm trước đích chuyện một món đồ tại hắn đích trước mắt hiện lên. Vừa là thiên địa đại kiếp. Ta đó là bính nhưng tánh mạng cũng phải là làm vu môn báo thù, sát một cái là một cái, cho dù là hy sinh chính mình cũng tại sở không tiếc. Độc Vu Lê Đồng rơi lệ đầy mặt, hắn đích thét dài thanh tại thiên địa trong lúc đó quanh quẩn. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Úc Pen nữ đô lẳng lặng đích nhìn Độc Vu Lê Đồng, hai người đô rõ ràng Độc Vu Lê Đồng đích tâm tư. Tiết Lang Vân an ủi nói: Lê Đồng đại ca, hôm nay giết chết Liễu Kim Cương bất hoại Phật, ngươi hẳn là cao hứng mới là, không cần như thế thương tâm liễu. Lê Đồng đích tiếng huýt gió ngừng lại, hắn thật sâu hít vào một hơi, nói: Không sai, ta giết chết Phật môn Phật tổ, lý ứng cao hứng mới là. Tuy là nói như vậy, nhưng là Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hay là nghe ra Lê Đồng trong giọng nói sợ ẩn chứa đích bi thương. Hai người cũng không tùy vào cười khổ lắc đầu. Giờ phút này hạ phương đích Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu đám người cũng vọt đi lên. Hắc Sơn đám người đô khiếp sợ được nhìn Độc Vu Lê Đồng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Vừa rồi đích nọ trường đại chiến bọn họ đô xem tại trong mắt. Cái loại này khôn cùng đích uy thế đã sớm làm cho bọn họ tâm thần câu kinh. Hắc Sơn hướng tới ba người được rồi thi lễ. Nói, tham kiến Huyền Nữ nương nương. Tham kiến nguyên soái. Tham kiến vị này tiền bối. Đa tạ Huyền Nữ nương nương cùng vị này tiền bối viện thủ. Nếu không hôm nay ta đợi nhất định phải được nọ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không bắt đi. Giờ phút này Hắc Sơn trong lòng vừa sợ vừa bội. Tiên giới nghe đồn Cửu Thiên Huyền Nữ đã chết đi. Nơi nào nghĩ đến hôm nay xuất hiện tại liễu nơi này, 3Z tiếng Trung. 3ZCN.com, hắn cũng không có nghĩ đến Tiết Lang Vân còn có thể mời tới Độc Vu Lê Đồng như vậy đích cao thủ. Hắn cũng không nhận thức Độc Vu Lê Đồng. Nhưng là chứng kiến Độc Vu Lê Đồng có thể đánh bại Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Hơn nữa có thể cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liên thủ đem Kim Cương Bất Hoại Phật đánh gục. Ngoài tu vi có thể tưởng tượng biết, Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, Hắc Sơn, bây giờ Tôn Ngộ Không đã rời đi. Kim Cương Bất Hoại Phật cũng chết ở chỗ này. Quá Nga Sơn đích nguy hiểm xem như tạm thời giải quyết liễu. Bất quá ta sợ Tôn Ngộ Không cùng Phật môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phật môn thế lực quá lớn, chúng ta tạm thời là khó có thể cùng chi đối kháng. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, các ngươi đưa tay hạ đích yêu binh phân phát. Các ngươi mấy mang theo phái Thanh Thành đệ tử tại Đông Thắng Thần Châu Trung ẩn cư đứng lên. Tạm thời không cần nữa tùy ý xuất hiện liễu. Hắc Sơn gật đầu. Hắn trong lòng biết Tiết Lang Vân nói đích không sai. Hôm nay ngay cả Kim Cương Bất Hoại Phật đô rơi xuống cùng này. Phật môn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Là, làm, Kim Chi Kế chỉ có tạm thời ẩn núp đứng lên hơn nữa. Lập tức Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu đám người cáo từ rời đi. Bọn họ phải đem Quá Nga Sơn đích yêu binh toàn bộ phân phát. Mà bọn họ chính mình tắc phân binh vài đường mang theo phái Thanh Thành đích đệ tử giấu ở Đông Thắng Thần Châu đích các ngọn núi trong. Này thả không đề cập tới. Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng sắc bén tại bầu trời trong. Tiết Lang Vân nói, Lê Đồng đại ca, Huyền Nhân, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Độc Vu Lê Đồng trầm tư liễu chỉ chốc lát. Nói, ta đích thực lực còn chưa có khôi phục. Ta muốn tại Đông Thắng Thần Châu lẻn tu một đoạn thời gian. Đẳng thực lực hoàn toàn khôi phục sau khi, ta nữa cùng Phật môn nói môn so đo. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mi thanh tú nhíu lại, nói: "Ta đảo có một chủ ý, bây giờ Kim Cương Bất Hoại Phật vừa mới rơi xuống. Phật môn tất nhiên còn chưa có tới lúc tin tức. Đã như vậy, chúng ta tới trước Hoa Quả Sơn chuyển vừa chuyển đi, nhìn một chút Hoa Quả Sơn còn có cái gì thực lực." Tiết Lang Vân cùng Độc Vu Lê Đồng gật đầu. Bọn họ đô cảm giác được Cửu Thiên Huyền Nữ đích chủ ý không sai. Trước Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đã bị độc thương. Bây giờ Tôn Ngộ Không trong cơ thể đích kịch độc nói không chừng còn chưa có khu trừ. Nghe nói Hoa Quả Sơn còn có khác đích Phật Tổ tồn tại. Vừa lúc đáo nơi nào đây nhìn một cái. Lập tức ba người hướng tới đông nam phương hướng đích Hoa Quả Sơn bay đi. Trên bầu trời chỉ thấy được ba đạo quang ảnh thoáng hiện. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động trong. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không giờ phút này đã chạy tới trong động. Hắn khoanh chân mà ngồi. Đang ở vận chuyển Phật lực khu trừ trong cơ thể đích kịch độc. Này kịch độc thập phần lợi hại. Tôn Ngộ Không đích trên mặt giờ phút này đã biến thành liễu một mảnh màu xanh biếc. Theo hắn đích trên người toát ra một cổ đích màu xanh biếc sương mù. Này màu xanh biếc sương mù trong mang theo nồng đậm đích mùi. Thập phần đích gây mũi. Tôn Ngộ Không trong lòng sau khi sợ không thôi. Vừa rồi trong cơ thể đích cái kia lục tuyến đã cơ hồ đến gần thân thể trong đích nguyên thần. May là rời đi đích kịp thời. Nếu không có thể nguyên thần đô cũng bị lục tuyến cắn nuốt. Hắn căn bản không biết hắn rời đi sau khi Kim Cương Bất Hoại Phật đã chết ở Liễu Độc Vu Lê Đồng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích liên thủ tiến công dưới nơi. Nhiên Đăng Cổ Phật cũng khoanh chân ngồi ở Thủy Liêm Động trong. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đột nhiên xông vào. Tôn Ngộ Không tiến đến sau khi không nói được một lời liền bắt đầu ngồi xuống khu độc. Nhiên Đăng Cổ Phật căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Căn bản không biết Tôn Ngộ Không đến tột cùng là bị người nào gây thương tích đích. Chứng kiến chỉ có Tôn Ngộ Không một người trở về. Nhiên Đăng Cổ Phật trong lòng cảm giác được có chút không ổn. Vì sao không thấy Kim Cương Bất Hoại Phật chứ? Qua có một nén nhang đích thời gian. Đột nhiên Nhiên Đăng Cổ Phật sắc mặt kịch biến. Hắn ngơ ngác đích nhìn phương Bắc. Trong tay đích Phật Châu cũng rơi xuống tại liễu trên mặt đất. Nhiên Đăng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không giờ phút này vừa mới đem trong cơ thể kịch độc khu trừ. Mặc dù vẫn là rất suy yếu, nhưng là đã không có đại ngại. Hắn trợn mắt sau khi liền chứng kiến Nhiên Đăng trong tay Phật Châu rơi xuống. Trong lòng có chút kinh ngạc đích nói. Kim Cương Bất Hoại Phật rơi xuống liễu. Ta Tây Thiên Phật Môn mất đi một vị Phật Tổ. Qua hồi lâu, Nhiên Đăng cổ Phật mới kinh ngạc đích nói. Hắn đích thanh âm trung tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Kim Cương Bất Hoại Phật dĩ nhiên sẽ rơi xuống tại Đông Thắng Thần Châu trong. Cái gì? Tôn Ngộ Không cũng chấn động. Tiếp theo lại có chút chợt hiểu. Hắn cùng Độc Vu Lê Đồng đại chiến liễu một hồi. Trong lòng biết Độc Vu Lê Đồng quả thật rất cao. Chẳng những võ nghệ thần thông rất cao hơn nữa độc thuật cực kỳ quỷ dị. Liền ngay cả hắn cũng không là đúng tay. Nghĩ đến Kim Cương Bất Hoại Phật cũng không phải đối thủ. Hơn nữa bên cạnh còn có Cửu Thiên Huyền Nữ tại. Kim Cương Bất Hoại Phật ngày đó ám toán liễu Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sẽ không buông tha Kim Cương Bất Hoại Phật. Này Kim Cương Bất Hoại Phật chết đi cũng. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không đích trên mặt không có một tia bi thương. Chỉ là có chút sau khi sợ. Lúc ấy nếu không Kim Cương Bất Hoại Phật tới rồi, nói không chừng tử đích chính là hắn liễu. Nhiên Đăng Cổ Phật trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không, chứng kiến Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không có một tia bi thương. Nhiên Đăng Cổ Phật trong lòng tức giận không thôi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Ngộ Không, Kim Cương Bất Hoại Phật chính là tiến đến cứu ngươi đích. Vì sao hắn chết đi? Mà ngươi nhưng chạy thoát quay lại. Hắc hắc, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không cười lạnh liễu một tiếng. Nói, địch nhân quá mức lợi hại. Ta hai không phải đối thủ. Cũng may ta đích cân đấu vân tốc độ kỳ mau. Cho nên lão tôn ta chạy thoát quay lại. Hắn đích tốc độ chắc là chậm một đường. Cho nên được địch nhân đuổi theo đánh chết liễu. Tôn Ngộ Không nói hư hư thật thật đích. Nhiên Đăng cổ Phật cũng không biết hắn nói chính là thật sự là giả. Hắn cầm Tôn Ngộ Không cũng không có biện pháp. Đành phải nói. Địch nhân đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên như thế lợi hại. Ngươi cùng Kim Cương Bất Hoại Phật cũng không là đúng tay. Cách chương.